Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 946. Góc truyện audio.com. Chương 946. Tao sẽ không trở thành uy hiếp của anh ấy. Lệ Yên Nhiên khiếp sợ nhìn Hà Tịch Quán. Cô ta không rõ cô đang nói cái gì. Cái gì mà cô ta tự tay hại chết đứa bé trong bụng cô? Lẽ nào, Lệ Yên Nhiên nhanh chóng nghĩ tới một khả năng. Cô ta không thể tin lên tiếng nói. Hà Tịch Quán, lẽ nào mày muốn tự tay giết đứa trẻ trong bụng mày, sau đó giá họa cho tao? Hà Tịch Quán gật đầu. Lệ Yên Nhiên, rốt cục mày cũng thông minh một lần. Trời ơi, Lệ Yên Nhiên nhìn Hà Tịch Quán. Hà Tịch Quán, đây là con mày, mày lại muốn giết chết con của mày. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Mày quá ác độc, Lệ Yên Nhiên và đầy mồ hôi lạnh. Đây chính là đứa con đầu tiên của Lục Hàn Đình. Nếu như đứa bé này mất, hậu quả chắc chắn sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Lệ Yên Nhiên không muốn dây phải phiền toái này. Tay cô ta như bị ong chích. Cô ta nhanh chóng rụt tay về. Thế nhưng đã muộn, Hà Tịch Quán một tay cầm ngược tay cô ta. Lệ Yên Nhiên sợ hãi nhìn Hà Tịch Quán. Cô ta chỉ cảm thấy mình bị Hà Tịch Quán vướng víu. Cô ta nôn nóng vung tay. Cút ngay. Dáng người nhỏ nhắn của Hạ Tịch Quán theo nguồn sức mạnh này trực tiếp lăn xuống từ trên cầu thang. Bịch bịch bịch, cô lăn từ lầu cao nhất xuống phía dưới cùng. An không biết là ai thét chói tai. Hạ Tịch Quán đã rơi xuống thảm lông dê. Lục Hàn Đình chạy đến. Anh tận mắt nhìn Hạ Tịch Quán lăn xuống cầu thang. Con ngươi màu đen kịch liệt co rút lại. Anh nhanh chóng chạy tới. Quán quán, anh chạy tới. Vươn tay ôm Hạ Tịch Quán vào trong ngực mình. Quán quán, anh đây, em sao rồi? Hạ Tịch Quán cảm thấy choáng váng. Cô mở mắt ra, nhìn gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết kia của Lục Hàn Đình. Ngô, đều nói nam sắc lầm quốc. Quả nhiên không sai, khuôn mặt tuần tú này của anh rước lấy bao nhiêu phiền phức cho cô. Đau, Hạ Tịch Quán nỉ non lên tiếng. Đau, toàn thân đều kêu gào đau đớn. Đau. Cô đang rên đau, Lục Hàn Đình nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cô. Hiện tại trên trán của cô đã toát một lớp mồ hôi lạnh. Là đau thật, anh không dám dùng sức ôm co. Rất sợ lại làm cô đau. Đau ở đâu quán quán? Mau nói cho anh biết đau ở đâu. Thiếu chủ, lúc này Sùng Văn kinh hãi chỉ về chiếc váy trắng trên người Hạ Tịch Quán. Hạ tiểu thư chảy máu, chảy rất nhiều máu. Cái gì? Lục Hàn Đình nhìn xuống dưới. Máu nóng chảy từ phía dưới cô. Nhanh chóng chảy thành dòng suối nhỏ quanh co trên thảm. Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng lụa mỏng. Hiện tại phía dưới váy đã thấm đẫm máu. Ẩm ướt tách tách chảy. Lục Hàn Đình cứng đờ. Đầu anh một tiếng nổ tung. Anh khiếp sợ nhìn Hạ Tịch Quán. Quán quán, em sao vậy? Có phải em? Lúc này Lệ Yên Nhiên đứng ở trên lầu thét to. Hà Tịch Quán mang thai. Hiện tại cô ta đã sảy thai. Cách chương.